Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cũng có chút ít nhiều hiểu biết, cho nên đối với chuyện hai tỷ muội chỉ kiếm nhau có 3 tháng, hắn cũng không cảm thấy kỳ lạ. Ta biết người kêu là Mạn Đình, vậy người tỷ tỷ kêu Mạn. Thật xin lỗi, vừa rồi giới thiệu có điểm vội vàng cho nên không nghe rõ. Người không ngại nói lại một lần nữa chứ? Hắn đương nhiên là nghe rất rõ ràng, chính là đem cái đề tài này xoay quanh nữ nhân lạnh như băng này, làm cho nàng không thể không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Nàng kêu là Mộ Nhân. Hạ Mạn Đình làm sao mà hiểu được La Kế Đường tâm tư, trong đầu lại còn âm thầm vì thế mà cao hứng. Người nam nhân này trong mắt quả nhiên chỉ có nàng, thậm chí ngay cả tên của tỷ tỷ cũng không nhớ được. À, Mộ Nhân chứ không phải là Mạn Nhân. La Kế Đường về mặt xin lỗi. Mộ Nhân tiểu thư, thật có lỗi, vừa nãy không cẩn thận nhớ sai tên ngươi, ngươi đừng để ý. Hắn là đang nói chuyện cùng nàng sao? Ngừng đôi dao dĩa đang mài cắt thịt gà đến nhàm chán, nàng vạn bất đắc sĩ ngẩng đầu lên đối diện với khách nhân trọng yếu ngày hôm nay. Không sao đâu, ta không ngại. Miễn cưỡng bày ra vẻ mỉm cười, nàng lại cúi đầu. Nàng thấy chẳng có gì phải quan tâm hắn. Hạ Mộ Nghiên từ đáy lòng hiểu được Hạ Mạn Đình mới là diễn viên chính ngày hôm nay, mà nàng chẳng qua là một người phối hợp diễn, thậm chí là người làm nền. Gia không thể tể, lấy cái gì trị quốc? Gia đình hòa thuận vui vẻ là biểu tượng mà nhân vật chính trị nào cũng cần. Trên danh nghĩa nàng là một phần tử của Hạ Gia, đương nhiên phải sắm vai nữ nhi ngoan của Hạ Đông Bình. Cho dù không quan trọng gì, nàng cũng phải ngoan ngoãn ngồi một bên vì mặt mũi của kế phụ. Thôi, nữ nhân này cơ nhiên lại cúi đầu, hoàn toàn không đem hắn để vào trong mắt. Là Kế Đường hiếu thắng, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy. Có phải ngươi cũng ở bên cạnh phụ thân hỗ trợ giống như Mạn Đình hay không? Hắn giống như chỉ là lơ đãng hỏi, ngươi lại làm cho nàng muốn tránh mà không thể tránh. Ta... Bất đắc sĩ Hạ Mộ Nghiên lại phải ngẩng đầu. Không có, ta làm công việc khác bên ngoài. Nàng biết mình không phải là trọng điểm mà người nam nhân này quan tâm, nên trả lời thập phần ngắn gọn. Thật sao? La Kế Đường lại hỏi. Xin hỏi ngươi làm việc tại nơi nào? Ở một công ty mậu dịch, làm kế toán. Nàng thản nhiên đáp. Kế toán? La Kế Đường cười cười. Vì cái gì không hỗ trợ bên cạnh phụ nhân ngươi? Theo ta thấy ở lại bên người lão gia thì tiền đồ càng rộng mở hơn. Nguyên nhân bởi vì, nàng cứ quanh co nói, Hạ Mạn Đình mặc dù mang danh là Hạ Đông Bình trợ lý, kỳ thật là ở trong nhà chờ chuẩn bị đi làm lão bà của người ta, mà nàng cũng là vì muốn một ngày thoát ly khỏi Hạ gia, cho nên sau khi tốt nghiệp đại học liền đi kiếm việc bên ngoài, sau này một mình tự thân vận động mà sống. Cái này chỉ là trong lòng nàng nói mà thôi, nàng cũng không muốn nói ra, lại càng không muốn nói cho người ngoài. Vốn tưởng rằng nàng là nữ nhi của Hạ Đông Bình, cho nên người nam nhân này ngại ngùng, nàng ngồi một chỗ vắng vẻ, nên mới thuận miệng hỏi một hai câu. Không thể tưởng tượng được rằng hắn lại hỏi vấn đề này, cho lúc nhất thời nàng không biết đáp lại như thế nào. Bởi vì làm sao? Là cái đường tựa tiếu phi tiếu cười, chăm chú nhìn khuôn mặt không được tự nhiên của nàng. Cho tới giờ khắc này hắn mới thấy rõ diện mạo của Hạ Mộ Nghiên. Mày mi hẹp dài, mắt phượng trong trẻo, thanh lệ nhã nhặn. Ở bên cạnh muội muội xinh đẹp, xem ra chẳng có gì thu hút, nhưng mà khí chất trong trẻo, lạnh lùng ẩn giấu một loại ý nghĩa thoát tục. Một vài sợi tóc phiêu giật phụ trợ càng tăng thêm vẻ nhẹ nhàng độc đáo. Tự nhiên tiên nữ rơi vào thế gian này làm cho người ta càng nhìn càng cuốn hút, cho lòng bỗng dưng rung động. Là cái đường đối với nàng bắt đầu cảm thấy hứng thú, mà trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Hạ Mộ Nghiên cũng tìm được lý do trả lời lấy lệ. Bởi vì mỗi người một chí hướng. Trả lời ngắn gọn như trước, nàng thầm nghĩ mau đem cục diện trước mắt ứng phó cho xong. Nhân các hậu chi, mỗi người một chí hướng. Không ngờ La Kế Đường giống như thợ săn truy đuổi con mồi ở trước mắt này không tha. Ta muốn hỏi Mộ Nghiên tiểu thư, chí hướng của cô là cái gì vậy? Tình huống không ngừng truy vấn này làm cho Mộ Nghiên sinh lòng cảnh giác. Là tiền sinh, vấn đề này hình như không phải là trọng điểm, anh cần chú ý hôm nay đi. Nàng lạnh lùng nhắc nhở. Tôi chỉ là một tiểu nữ nhân, nên chỉ có cái tiểu chí hướng, không đáng để cho vị đại nhân như anh phải lo lắng. Nữ nhân này, cơ nhân dám chống đối hắn, hắc hắc, thật là thú vị. Cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào không đầu hàng dưới La Kế Đường, lâu nay ấn tượng với nàng lại càng thêm sâu sắc. Tiểu Nghiên, nói chuyện không thể thiếu lễ phép như vậy. Hồng Ngọc Sang thấy nữ nhi ăn nói lỗ mãng, nhịn không được ngay tại chỗ giáo huấn nàng. Là tiên sinh là quan tâm suy nghĩ của ngươi, ngươi tại sao lại ăn nói như vậy? nghe lên nói lời xin lỗi với người ta. Còn... cắn cắn môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net